Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định là nơi này sao? Sở Diệp nhìn đầy trời cát vàng nói. Hắc quả đen chụp phủi cánh, tự tin tràn đầy nói. Dựa theo vị trí, suy tính, tấm bia đá hẳn là liền ở gần đây. Sở Diệp ra linh hồn lực, khắp nơi tìm kiếm một phen, lắc lắc. Đầu nói, không có đi. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, cát bụi lớn như vậy, tấm bia đá khả năng bị che giấu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể là đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, đưa tin phù đột nhiên sáng lên. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, đưa tin phù sáng, có người tìm chúng ta. Hắc quả đen có chút nghi hoặc nói, cơ nhiên sẽ có người liên hệ, người cái này thiên ma, không biết là cái nào ma đạo người. Trong Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đã sớm phát hiện, đưa tin ngọc trụy ở bí cảnh bên trong như cũ còn có thể dùng, bất quá chỉ có ở hai người khoảng cách gần thời điểm mới có thể khởi hiệu, khoảng cách thoáng xa một ít liền hoàn toàn thất liên, mà bị hai người bắt làm thợ mỏ Phượng Khuynh Thành cùng Chu Đỉnh Nguyên khẳng định là liên hệ không thường. Sở Diệp tự giác giao hữu thưa thớt, hẳn là không ai sẽ liên hệ chính mình mới đúng. Sở Diệp xem xét một chút ngọc giản, sắc mặt cổ quái nói, là Thư Linh Nguyệt tìm ta cứu mạng, nói ta nguyện ý cứu nàng lời nói, liền tặng ta một hồi đại cơ duyên. Lâm Sơ Văn cười cười nói, là Thư tiểu thư nói có thể đi nhìn xem, phía trước bọn họ chính là thừa Thư Linh Nguyệt thật lớn một phần nhân tình. Sở Diệp gật gật đầu nói, kia liền tìm xem đi, hẳn là liền ở phụ cận. Tiểu Bạch chờ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở chung quanh truyền động một vòng, thực mau phát hiện Thư Linh Nguyệt tung tích. Thư Linh Nguyệt trên người quần áo rách tung tóe, vẻ mặt bụi đất, nhìn giống cây khất cái, rất là chật vật. Sở Diệp chớp chớp mắt, ở Đồ Đao Thành thời điểm, Thư Linh Nguyệt luôn là người mặc hoa lệ váy áo, quần áo một ngày một đổi, mỗi ngày đều không trùng lặp, này sẽ Thư Linh Nguyệt cùng Sở Diệp ấn tượng bên trong hoàn toàn bất đồng. Thư Linh Nguyệt nhìn đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cuộc tới. Sở Diệp nhìn Thư Linh Nguyệt, nói, ngươi biết chúng ta sẽ đến. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, ta vẫn luôn ở cầu nguyện. Sở Diệp, cầu nguyện thiên ma tới cứu. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, cầu thần vô dụng nói, đương nhiên cũng chỉ có cầu ma. Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút vô ngữ nói, người cái dị đoan. Thư Linh Nguyệt cười cười, không có để ý Sở Diệp nói. Sở Diệp nhìn Thư Linh Nguyệt, có chút nghi hoặc nói, Thư tiểu thư một người, các ngươi thương minh những người khác đâu? Thư Linh Nguyệt sắc mặt đổi đổi, nói, vốn dĩ chúng ta là cùng nhau đi, bất quá gặp bão cát, ta bị bão cát cấp cuốn đi. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, không ai tìm ngươi sao? Thư Linh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không có. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, có phải hay không ngươi thực lực quá yếu, bọn họ chê ngươi kéo chân sau, cho nên đem ngươi ném xuống tới a. Thư Linh Nguyệt sắc mặt đổi đổi, không nói gì. Bí cảnh bên trong, mỗi một phút một giây đều thập phần quý giá. Nàng chỉ là cái hồn vương, xác thật có chút vướng chân vướng tay. Sở Diệp cười cười nói, không nói cái này, Thư tiểu thư nói có một phần đại cơ duyên tặng cho ta, không biết là cái gì đại cơ duyên. Thư Linh Nguyệt nghe vậy, tinh thần rung lên, lập tức nói, này bí cảnh bên trong có một cái hà, vì thời gian hà người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rớt vào trong hồ, trong khoảnh khắc hồng nhan bạch cốt thọ nguyên trôi đi, vận khí tốt một ít tổn thất một ít thọ nguyên, vận khí không hào trực tiếp chết già. Bất quá, thời gian loại hồn sung, nếu là tiến vào trong đó, thực lực trong khoảnh khắc liền sẽ tăng nhiều, liền càng mấy giai cũng là rất có khả năng. Thư Linh Nguyệt chính là vì thời gian hà mới mạo hiểm tiến vào, bất quá, tiến vào lúc sau, Thư Linh Nguyệt mới phát hiện. Mặc dù biết cái kia hà vị trí, muốn đi như thế nào qua đi, cũng là cái vấn đề lớn. Sở Diệp nhìn Thư Linh Nguyệt, nói, Thư tiểu thư biết cái kia hà vị trí? Thư Linh Nguyệt lập tức gật gật đầu, ân cần nói. Ta có thể vì sở, thiếu dẫn đường, hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút hâm mộ nói. Nga, truy, phong cơ duyên tới, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói. Như thế muốn đi về trước, tiếc. Thượng truy phong, Sở Diệp chính mình đi ra ngoài tìm tấm bia đá, truy phong. Chờ mấy chỉ đều lưu tại khu vực khai thác mỏ đào quặng. Tiểu Bạch dầu dĩ nói, cơ duyên là truy phong, vất vả lại là ta. Tiểu Bạch hướng tới Thư Linh Nguyệt nhìn qua đi, hung thần ác. Sát nói, nhà đầu, ngực có biết hay không nào điều thích hợp. Không gian hồn thú tu luyện hả a? Thư Linh Nguyệt có chút xấu hổ nói. Không biết, bất quá, ta biết, một cái tẩy tủy tuyền, mặc kệ là linh thú hoặc là hồn sủng sư. Tiến vào trong đó, đều có thể có không nhỏ tăng lên. Tiểu Bạch chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật có thể. Được đến đáp án, nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, nói. Này con, kém không nhiều lắm, tuy rằng tẩy tủy tuyền nghe tới không thể so thời gian hà, bất. Quá, nhiều ít cũng coi như là cơ duyên. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Thư Linh Nguyệt bất quá một. Cái vương giai, biết đến không ít a. Thương Minh nội tình có chút. Vượt quá tưởng tượng, Sở Diệp mang theo Thư Linh Nguyệt rời đi Hỏa Diệm Sơn, vừa ly. Khai Hỏa Diệm Sơn phạm vi, Thư Linh Nguyệt tức khắc thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là ra tới, lại không ra, ta liền phải thành thịt khô. Thư, Linh Nguyệt vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nhấp nháy con mắt nói. Kìa không phải vừa lúc sao, vừa lúc giảm béo. Thư Linh Nguyệt, Lâm Sơ Văn dưỡng này chỉ quạ đen, thật sự là miệng quạ đen. Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, âm thầm may mắn phía trước. Cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn kết một phần thiện duyên. Cùng gia tộc người mất đi liên hệ lúc sau, nàng đã lạc đường. Nếu không phải đụng phải Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, nàng khả năng. Như vậy bị lạc ở Hỏa Diệm Sơn bên trong, kể từ đó, nói không. Chừng đợi không được truyền ra bí cảnh. Nàng liền trực tiếp bị nướng hóa, Sở Diệp mang theo Thư Linh Nguyệt đi trước khu vực khai thác. Mỏ, thấy được Chu Đỉnh Nguyên cùng Phượng Khuynh Thành, Phượng Thánh Nữ Điện Hạ, người như thế nào ở chỗ này a? Thư Linh Nguyệt nhìn có chút suy yếu Phượng Khuynh Thành. Hỏi, vào by Leo Studio, Flow, hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, nàng là chúng ta tìm tới thợ. Mỏ, người nếu là vô dụng, cũng đem người ném tới đảo quặng. Thư Linh Nguyệt. Phượng Khuynh Thành, nguyên bản ở đảo quặng Kinh Chập Long nghe được thời gian. Hà tin tức, tức khắc đại hỉ. Thời gian Hà, vừa nghe chính là một cái hảo Hà, đi nhanh đi, đi. Nhanh đi, nghe được thời gian Hà tin tức, Kinh Chập Long có. Chút gấp không chờ nổi, Thư Linh Nguyệt cũng có chút chờ mong, gật gật đầu, nói. Hảo, thời gian Hà ở bí cảnh biên giới, khoảng cách khu vực khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỏ vẫn là khá xa, Tiểu Bạch mang theo Thư Linh Nguyệt, tiêu phí hơn phần nửa tháng thời gian, đến thời gian Hà nơi khu vực. Một cái xanh thảm sông nước, hiện ra ở mấy người trước mặt. Hồ nước ở thanh phong thổi quét dưới, phiếm sóng nước lấp. Loạt, thoạt nhìn, cùng tầm thường sông nước vô dị, đương. Nhìn vẫn là có điểm khác nhau, thời gian Hà cấp Sở Diệp một loại tĩnh mịch cảm giác trong hồ. Một con cá. Một con tôm cũng không có. Sở Diệp đứng ở bên hồ, nhìn trước mặt hồ nước, nói. Đây là thời, gian hồ sao? Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói. Đúng là, mấy ngàn năm trước, ta Thương Minh một vị lão tổ thông qua thông thiên mật lệnh lại. Đây, bốn vị hồn hoàng rơi xuống bên hồ, một vị rơi xuống trong. Hồ, rơi xuống trong hồ cái kia, không có thể từ trong hồ bỏ ra tới. Liền chết già, kỳ thật. Lấy hoàng giai hồn sủng sư thực lực, mặc dù rơi xuống ở trong hồ, cũng không dễ dàng chết như vậy. Chẳng qua, cái kia hồn sủng sư đối thời gian Hà hoàn toàn không hiểu biết, không có trước tiên tự cứu, thời gian dài, liền chết ở hồ nước bên trong. Quay chung quanh thông thiên bí cảnh thăm dò, đã tiến hành rồi mấy vạn năm, chết ở khai thác thượng hồn sủng sư vô số kể. Đến nay, đại gia sở hiểu biết đến thông thiên bí cảnh cũng bất quá băng sơn một góc. Này trong hồ có sinh linh sao? Sở Diệp hỏi. Thư Linh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có đi. Bình thường sinh linh rơi vào đi, khoảnh khắc bị tan rã, mặc dù là thời gian loại, cũng vô pháp ở trong đó lâu đãi. Muốn biết bên trong có hay không vật còn sống, ta giúp các ngươi đi thăm dò đường. Kinh Chập Long tràn đầy hưng phấn, nhảy vào trong hồ. Sở Diệp cảm giác được đại lượng thời gian chi lực hội tụ tới rồi Kinh Chập Long trên người. Kinh Chập Long trên người hơi thở ở bay nhanh dâng lên, thực mau đuổi theo Phong đã đột phá hoàng giai tứ giai hướng hoàng giai ngũ giai xuất phát. Thư Linh Nguyệt trên người bay ra một con kim sắc sâu rơi vào trong hồ. Kinh Chập Long ngắm tiểu sâu liếc mắt một cái, cũng không để trong lòng, đó là thời gian cổ. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp híp mắt, nói, Thư Linh Nguyệt nha đầu này, cư nhiên có thứ này, thời gian cổ lấy thời gian vì thực, có thể vô thanh vô tức nuốt ăn. Hồn sủng thọ nguyên, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng kỳ thật là rất nguy hiểm. Hồn sủng, Kinh Chập Long có thể khắc chế thời gian cổ, đảo cũng không sợ. Ba ngày sau, thời gian cổ toàn thân kim quang đại thịnh, nhảy vào hoàng giai. 10 ngày sau, Kinh Chập Long liền thăng hai giai, tiến vào hoàng giai ngũ giai. Tiến vào hoàng giai ngũ giai lúc sau, Kinh Chập Long tựa hồ là đối hồ nước sinh ra kháng tính, một chốc một lát cũng tăng lên. Không được, Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long, có chút hưng phấn nói. Không tồi, không tồi, tăng lên không ít. Ở hồ nước ngâm một chút, ngay cả thăng hai cái giai vị, thật là cái hảo địa phương. Kinh Chập Long ở hồ nước bên trong rong chơi, củng cố tu vi, lại qua 5 ngày, Kinh Chập Long cuối cùng đối phao hồ nước không có hứng thú, từ thời gian hà bên trong đi ra. Kinh Chập Long nhìn hồ nước, có chút lưu luyến. Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long, nói, làm sao vậy, không bỏ, được, có thể lại đi xuống phao phao. Truy Phong lắc lắc đầu, nói, hồ nước đối ta vô dụng, bất quá, đáy hồ có thứ tốt đâu, ta có dự cảm, nếu là có thể được đến đáy hồ đồ vật, ta có lẽ có hy vọng đặt chân thánh giai. Sở Diệp chút kinh hỉ nói, đặt chân thánh giai, nếu Kinh Chập Long có thể đi vào thánh giai, hắn cũng có thể trở thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh giai hồn sủng sư. Truy Phong rụt rè gật gật đầu, nói, rất có khả năng, kia mau đi lấy a. Sở Diệp nói, Truy Phong cau mày, nói, lấy thực lực của ta, hiện tại còn không hảo lấy, lấy nói, rất có khả năng sẽ chết già. Sở Diệp, có thể làm thời gian hướng hồn sủng đều chết, già bảo vật, tuyệt đối là chí bảo, bảo vật bãi ở trước mặt, lại không năng lực đi lấy, thật sự là kiếp phù du một đại bi. Sở Diệp hướng tới Thư Linh Nguyệt nhìn qua đi, nói, Thư tiểu, thư, người biết đáy hồ đồ vật sao? Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, đáy hồ hẳn là có một cái thời gian thạch mạch khoáng, càng tiếp cận mạch khoáng, thời gian trôi đi chi lực càng cường, mặc dù là thánh giai cường giả tiếp cận cũng có khả năng chết già. Sở Diệp cau mày, nói, như thế không có cách nào sao? Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bạch Hổ đại nhân có thể đem Kinh Chập Long đại nhân truyền tống đi đáy hồ, sau đó lại nhanh chóng truyền tống ra tới, nếu là thời gian cũng đủ đoạn, hẳn là cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá, tốt nhất chờ Kinh Chập Long đại nhân tiến vào thánh giai lại đi vào. Sở Diệp, chờ Kinh Chập Long thánh giai, kia phải chờ tới khi nào a? Chỉ sợ phải chờ tới lần sau bí cảnh mở ra, 2000 năm sau. Đến lúc đó, Truy Phong khả năng còn sống, hắn cái này ký chủ liền chưa chắc, chẳng lẽ là chính mình có muốn lừa chọn đóng băng, tựa hồ không tốt lắm, đóng băng nhiều lãnh a. Bất quá nghe nói đóng băng, liền không có cảm giác, bất quá. Nghe nói, trên đời này cũng không thiếu đóng băng thất bại, chứ. Tiếp bị đông chết ví dụ, Tiểu Bạch hướng tới Thư Linh Nguyệt nhìn thoáng qua, dầu dĩ nói. Uy, nha đầu thúi. Nên đi tìm Linh Tuyền, nhìn đến đồng bạn tiến giai, Tiểu Bạch vẫn là thực vì Truy Phong cao hứng, bất quá, cũng có chút chua lòm. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, đã biết, thời gian cổ tiến giai hoàng giai, Thư Linh Nguyệt cũng chờ thành hoàng giai hồn sủng sư, thực lực dâng lên không ít. 2 ngày sau, vài người liền đến Thư Linh Nguyệt theo như lời. Tẩy tủy tuyền, Tiểu Bạch gấp không chờ nổi nhảy đi vào, thuận lợi đột phá, tiến vào hoàng giai ngũ giai. Mấy tiểu sôi nổi nhảy đi vào, các có bất đồng thu hoạch. Kinh Chập Long chờ mấy tiểu phao qua Linh Tuyền lúc sau cũng đi. Nước suối bên trong phao một chút, thực lực không ngờ lại có. Không nhỏ tiến bộ, tiến vào hoàng giai ngũ giai đỉnh núi, mắt thấy. Nếu là muốn đột phá, tiến vào hoàng giai lục giai, xem mấy tiểu. Chua lòm, phao xong rồi Linh Tủy Tuyền, Thư Linh Nguyệt muốn đi tìm mặt. Khác cơ duyên, cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tách ra. Cách chương.